Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, ai chưa nói qua dối. Dưới sự chỉ huy của Mộ Quân Ngô, bọn họ 6 cá nhân toàn bộ đi lên một tòa đài cao. Này đài cao nhìn như là tuyệt cảnh, nếu không phải Mộ Quân Ngô chỉ huy, khả không ai dám đi lên đến. Khi bọn hắn toàn bộ đứng ở chỗ này sau, đài cao chớp lên đứng lên. Ngay sau đó phía sau dâng lên một tòa cầu hình vòm, liên tiếp xuất quan đường, đồng thời ở đài cao chính giữa dâng lên một cái nho nhỏ cột đá. Mặt trên nâng một quả lệnh bài chính lóe kim quang, chúng ta rốt cục phá đóng. Đường Lục Lưỡng nói xong liền mệt mỏi ngồi dưới đất, này một đường hắn đi được tim gan run sợ, sợ thay đổi con Nhimani Hoa Nhu lúc này cũng trầm tĩnh lại. Lập tức hồn ý dâng lên. Không khỏi đánh ngáp một cái, đại gia đều mệt mỏi. Sau khi rời khỏi đây chúng ta trước nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đi. Ta đi trước lấy lệnh bài, Đường Tiêu nói xong thân thủ muốn đi lấy lệnh bài. Đợi chút, Mộ Quân Ngô đột nhiên quát bảo ngưng lại, làm Đường Tiêu không hiểu nhìn về phía hắn. Ta đề nghị này khối lệnh bài không lấy tuyệt vời, Đường Tiêu nghe vậy cũng không có lập tức phản đối. Mà là suy xét, nhưng là Đường Lục Lưỡng ồn ào đứng lên, vì sao không lấy a? Đúng vậy, chúng ta như vậy tân tân khổ khổ tài phá quan, Ngọc Nhi không thể lý giải. Nơi này hiển nhiên trước có một chi đội ngũ đã tới. Bọn họ rõ ràng có thể quá quan, lại Ninh cũng không nên này quan lệnh bài, cũng muốn dùng nó vì chúng ta thiết hạ trong trận trận. Này hiển nhiên là hướng về phía chúng ta đến, Mộ Quân Ngô tiếp tục nói. Chúng ta đây sao không liền làm thỏa mãn bọn họ ý. Làm cho bọn họ cho rằng mưu kế đã đạt được, mà sau chúng ta đảo khách thành chủ, nắm giữ toàn cục đâu. Đường Tiêu trầm tư một lát sau, gật đầu nói, ý kiến hay, Đường Lục Lưỡng có chút luyến tiếc đô than thở năng nói. Đối với chúng ta không lấy lệnh bài. Này quan chẳng phải là bạch phá sao? Đúng vậy, hơn nữa vạn nhất khác đội tiến vào, chẳng phải là khi không kiếm ra chúng ta này một cái. Ngọc Nhi cũng là cảm thấy không thể làm không công, kia sẽ không, Hoa Nhu an ủi nói. Mộ đại ca khẳng định hội một lần nữa ở trong này bố một cái trận. Bảo đảm để cho người khác lấy không được chúng ta lệnh bài, không sai. Mộ Quân Ngô khen ngợi gật đầu. Đường Tiêu lập tức tỏ thái độ, một khi đã như vậy, ta trước hết không lấy đi, các ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi đi. Ta đi bày trận, Mộ Quân Ngô lập tức muốn đi ra ngoài. Ta cùng ngươi cùng đi, Hoa Nhu khẩn thiết đuổi kịp, Mộ Quân Ngô tắc săn sóc xem nàng, ôn nhu nói, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, ngươi khả một đêm không ngủ đâu, Đường Tiêu nghe vậy. Ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Tận lực không xem bọn hắn hai cái, ta không khốn, lại nói Mộ đại ca ngươi cũng không ngủ a, cùng nhau đi, Hoa Nhu trả lời, nhưng Mộ Quân Ngô nét mặt biểu lộ một chút cười yếu ớt. Tốt lắm, ngươi theo ta đến, Mộ Quân Ngô mang theo Hoa Nhu rời đi. Những người khác ngay tại đài cao chỗ đều tự nghỉ ngơi. Đường Tiêu dựa vào bậc thềm, ẩn ẩn xem Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu rời đi bóng lưng. Mà sau hắn cúi đầu buồn ngồi một lát, ngẩng đầu nhìn xem tứ chu đại gia đều đã nghỉ ngơi. Hắn lấy ra bài đoạn nõ tên, mặt có vẻ giận nhìn chằm chằm kia mai tên. Mộ Quân Ngô không ngừng mà theo trong gói đồ lấy ra nhất vài thứ đến thiết trận bố cục. Hoa Nhu cùng sau lưng hắn, có một câu không một câu bồi hắn tán gẫu. Mộ đại ca, ngươi nói trước đến đội ngũ có phải hay không là Đường Phi Yến bọn họ. Trừ bỏ nàng trong đội Đường Ngọc, ta nghĩ không ra còn có ai có thể thiết hạ như vậy trong trận trận. Bất quá, liên hoàn nỏ thượng tên, liền hơi quá đáng, người thế nào có thể xác định này nỏ tên là bọn hắn thượng. Đường môn tổ chức thử luyện là vì đề cao đệ tử bản lĩnh cùng tài nghệ. Ai sẽ thưởng muốn các đệ tử chết ở chỗ này, tự không ứng có uy hiếp tánh mạng vật, còn nữa, này nỏ tên mới tinh vô cùng. Như thật sự là lão vật, đã sớm tú tích loang lổ, mà ta không rõ, giết chết chúng ta đối bọn họ mà nói có chỗ tốt gì đâu. Kia phải hỏi Đường Tiêu, Hoa Nhu một chút, nhíu mày nói, ngươi còn tại hoài nghi hắn. Không phải hoài nghi, mà là ta khẳng định hắn có rất nhiều sự gạt chúng ta, Mộ Quân Ngô nhìn về phía Hoa Nhu. Ít nhất về trận này thử luyện, hắn liền không nói thật. Hoa Nhu không quá tán thành lắc lắc đầu. Lại không nói chuyện, Mộ Quân Ngô thấy thế không thể không nói minh bạch chút. Vì vài cái khả đổi điển tịch lệnh bài liền khốn giết chúng ta. Này hợp lý sao? Hơn nữa chúng ta chỉ xông hai cái trận. Này hai cái trận còn đều bị Đường Phi Yến Nhân giành trước. Ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Hoa Nhu nhất thời vô ngôn. Ta biết Đường Tiêu Bang qua ngươi. Ngươi tín nhiệm hắn, nhưng theo ta, hắn chính là muốn lợi dụng chúng ta quá quan, đạt tới mục đích của hắn. Nếu không, hắn sẽ không đối chúng ta giấu giếm chứa nhiều, Mộ đại ca. Ngươi so với chúng ta đều lợi hại. Ngươi nói có vấn đề kia khẳng định liền có vấn đề. Nhưng Lạc Hoa Nhu vẻ mặt khó xử. Ta còn là cảm thấy Đường Tiêu sư huynh là người tốt. Hắn hội đối chúng ta có điều giấu giếm. Khẳng định là có khổ chung, hắn có thể có cái gì khổ chung. Hoa Nhu thở dài một tiếng. Mộ đại ca, chẳng lẽ đời này ngươi nói với người khác mỗi câu, đều là lời nói thật sao? Ngươi cho tới bây giờ không tát qua dối sao? Mộ Quân Ngô nghe vậy có chút nghẹn lời, lập tức lại nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Ngươi, tát qua dối. Hoa Nhu gật gật đầu. Bất quá ta nói dối không phải ác ý. Mộ Quân Ngô nhìn Hoa Nhu một lát. Thân thủ nhu nhu nàng đầu. Ngươi nói đúng, ai đều có khổ chung, hắn nghĩ tới chính mình. Đích xác xác thực có một chút nói thật là không có cách nào nói ra. Cho dù là đối nàng, Mộ Quân Ngô xoay người tiếp tục bày trận. Hoa Nhu xem Mộ Quân Ngô bóng lưng, lặng im theo ở phía sau đi rồi hai bước. Mộ Quân Ngô quay đầu nói, ngươi ở chỗ này chờ ta đi, ta hoàn thành gọi ngươi. Hoa Nhu gật đầu. Hảo, Hoa Nhu lập tức dựa vào tường mà ngồi. Mộ Quân Ngô tiếp tục vội vàng bày trận, làm Mộ Quân Ngô buông cuối cùng một cái thấu kính, trên mặt lộ ra mỉm cười. Quay đầu nhìn lên, Hoa Nhu nhưng lại kinh dựa vào tường đang ngủ. Mộ Quân Ngô nhẹ nhàng mà đi lên phía trước, thân thủ sờ sờ vách tường, mày nhíu lại vội vàng theo trong gói đồ lấy ra áo choàng đến đem Hoa Nhu nhất quả. Mà sau lại nhẹ nhàng mà đem nàng chuyển qua trong lòng bản thân. Có thế này nhắm mắt nghỉ ngơi. Sắc trời đại lượng, Lâm Lâm lưng gói đồ đứng lại chủ sảnh trước cửa phòng. Trong mắt rưng rưng, sư phụ, ta muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, phòng trong không có đáp lại. Lâm Lâm kiên trì đứng ở nơi đó, thanh âm có chút phát run. Sư phụ, phòng trong vẫn như cũ yên tĩnh, nước mắt nàng cũng rớt xuống. Hấp lưu một chút cái mũi, Lâm Lâm thân thủ lau quệt nước mắt, lùi ra phía sau hai bước, quỳ gối trước cửa phòng dập đầu lạy ba cái. Đứng dậy rời đi, Lâm Lâm xuyên qua sân, mở ra độc phòng viện môn khi, Hồng Cô nhưng lại kinh chờ ở trong này. Đi thôi, Lâm Lâm xuất viện, mang theo môn. Lúc này, Đường Cửu Nhi cửa phòng hơi hơi mở ra một chút, nhưng lại nhanh chóng nhắm lại. Hoa Nhu vừa ngủ dậy, phát hiện chính mình nhưng lại ngủ ở Mộ Quân Ngô trong lòng. Rất là kinh ngạc, lập tức lại phát hiện chính mình bọc áo choàng. Thế này mới ý thức được là Mộ Quân Ngô ở chiếu cố chính mình. Không khỏi trên mặt bay lên đỏ ửng, trên mặt nàng nóng nóng. Nhìn trộm khinh ngắm Mộ Quân Ngô mắt buồn ngủ, xem liền theo trộm ngắm, biến thành chăm chú nhìn. Mộ đại ca đối ta cũng thật hảo. Hoa Nhu nét mặt biểu lộ hạnh phúc tươi cười. Nhưng lúc này nàng lại phát hiện Mộ Quân Ngô mặt bắt đầu phiếm đỏ. Cầu thu cầu phiếu A. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.